Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, không nể mặt mũi. Chỉ thấy hai đại hán xin lỗi về sau, nhìn đến Diệp Thần trên mặt không có một chút xíu biểu lộ. Hơi chút chần chờ còn nói thêm, Diệp Thủ trưởng, nữ nhân này là công ty của chúng ta ký kết nghệ nhân. Bây giờ vừa mới cầm tới tiền đặt cọc đã chạy ra đến. Chúng ta muốn dẫn nàng trở về. Diệp Thần nhìn một chút khẩu trang nữ nhân. Khẩu trang nữ nhân bỗng nhiên mở ra hai tên cảnh sát. Vọt tới Diệp Thần bên cạnh chỉ hai cái tráng hán nói ra. Đánh giám, ta căn bản cũng không có cùng các ngươi ký kết. Là các ngươi buộc để cho ta ký. Ta thư vấn Linh mặc dù là vừa đi ra cửa trường. Cũng rất ưa thích tiền, nhưng là ta bán nghệ không bán thân. Ngô Tùng Vân muốn ta cùng hắn ngủ. Hắn cho là hắn là ai? Coi ta là loại kia dễ dàng bị quy tắc ngầm diễn viên. Ta nhổ vào, cho nên ta đương nhiên muốn chạy. Nàng càng nói càng kích động, trực tiếp đem khẩu trang kéo xuống tới. Cái này toàn bộ trong xe vang lên hỗn loạn lung tung thanh âm. Khó trách hội có người muốn quy tắc ngầm nàng. Nữ nhân này quả thực là ngọc nữ cấp bậc mỹ nữ a. Giới nghệ sĩ thật sự là quá loạn. Tốt tốt một cô nương. Người ta cũng là muốn lời ít tiền. Những người này quá đáng giận. Liền Lưu đội trưởng cũng có chút trở tay không kịp. Hắn chỉ là biết nữ nhân này là thanh bang muốn bắt người. Cũng không biết trung gian những chuyện này. Mà trong xe những cái kia hành khách thế nhưng là hỗn loạn. Rất nhiều người cảm thấy một cái không có xuất đạo nữ nhân liền bị quy tắc ngầm. Chuyện này bọn họ thật sự là chịu không được. Đoạn thời gian gần nhất, cơ hồ tất cả giải trí tin tức liên tục tuôn ra đến giới nghệ sĩ Scandal. Thế nhưng là bọn họ chỉ có thể thông qua điện thoại di động hoặc là máy tính quan sát. Bây giờ khác biệt. Bọn họ tận mắt nhìn đến cái này tàn khốc nghề nghiệp sau lưng. Ngay tại trong xe kêu loạn náo thành một mảnh thời điểm. Một đạo thanh âm ôn hòa, theo thùng xe liên tiếp địa phương vang lên. Linh Nhi, không nên nháo, ngươi đã ký kết, liền muốn thực hiện công ty chức trách. Thư vấn Linh nghe được cái thanh âm này. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Dưới hai tay ý thức bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Không biết vì cái gì. Diệp Thần nhìn đến nữ nhân này như thế sợ hãi thời điểm. Trong nội tâm không tự giác nghĩ đến Vô Tâm Nhị. Một cái yếu ớt nữ nhân. Tại thế lực cường đại trước mặt. Là như vậy bất lực. Nội tâm bất chi bất giác sinh khí một đạo nộ khí. Nhưng cũng chỉ là như vậy một tia mà thôi. Dù sao người ta sự tình. Chính mình cũng không giải. Từ trong đám người đi ra ba người. Cầm đầu một cái là mọc ra chừng một thước tám. Tướng mạo trắng nõn. Tính cách âm nhu một người nam nhân. Hai bên theo đồng dạng là dáng người khôi ngô nam nhân. Vừa nhìn liền biết là bảo tiêu thân phận. Hai người hung thần ác sát. So trước đó hai cái tráng hán còn đáng sợ hơn. Thanh niên thẳng đường đi đến Diệp Thần trước mặt. Duỗi ra một cái liền nữ nhân đều hội ghen ghét tay. Huynh đài ngươi tốt, ta là thanh bang Ngô Tùng Vân. Diệp Thần nhìn đối phương ngược lại là không có cảm giác gì. Nhấp nhô nhìn một chút, không nói gì. Một bên Lưu đội trưởng thế nhưng là dọa cho phát sợ. Cái này người thế nhưng là thanh bang thiếu chủ A, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Như thế một cái thiếu chủ có thể vài phút để cho mình biến mất trên thế giới này. Bây giờ lại là tự mình đến đây. Sao có thể để Lưu đội trưởng không sợ? Trước đó hai cái tráng hán cung cung kính kính đi đến Ngô Tùng Vân bên người. Vân thiếu. Lưu đội trưởng kịp phản ứng. Vân thiếu, ngươi làm sao tự mình tới? Ngô Tùng Vân không lưu dấu vết thu tay lại. Đối với Lưu đội trưởng cười nói. Người phía dưới không hiểu chuyện, làm phiền Lưu đội trưởng, ta là tới mang Linh Nhi về nhà. Nói xong, Ngô Tùng Vân không còn có để ý tới Diệp Thần, thẳng đường đi đến thư vấn Linh bên người đưa tay ra nói. Linh Nhi, tốt, Khác cáu kỉnh, công ty hiện tại rất nhiều thông báo chờ ngươi đi làm. Ta đã cho ngươi liên hệ một bước điện ảnh, ngươi là nhân vật chính, hợp đồng đều đã ký, ngươi dạng này chạy ra đến, công ty hội tổn thất rất nhiều tiền, đi ra chơi 2 ngày liền tốt, muốn là đối với ta có cái gì không hài lòng địa phương. Ta theo ngươi bồi tội. Thư vấn Linh ánh mắt bên trong có chút sợ hãi. Tại Ngô Tùng Vân vươn tay một khắc này, nàng vậy mà không dám nhúc nhích. Bất quá, tại Ngô Tùng Vân tay kéo ở nàng về sau, nàng bỗng nhiên toàn thân run lên, giống như là bị rắn độc cắn một cái một dạng. Bỗng nhiên tránh ra, tránh sau lưng Diệp Thần. Hô, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi đừng nằm mơ. Ngô Tùng Vân nhìn đến Thư vấn Linh trốn ở Diệp Thần sau lưng. Nụ cười biến mất, ánh mắt híp mắt một chút. Chính mình mới vừa tới đến thùng xe, còn không biết xảy ra tình huống gì. Chỉ là biết người trẻ tuổi này đem thủ hạ mình cho đánh. Bây giờ Lưu đội trưởng tại hiện trường, vì cái gì không có bắt hắn lại? Cái này thời điểm, trước đó 2 tên tráng hán tiến đến Ngô Tùng Vân bên tai. Nhẹ nói cái gì, nghe xong 2 người lời nói về sau, Ngô Tùng Vân biểu lộ giật mình, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, ngươi là quân đội người. Diệp Thần chẳng thèm để ý hắn một chút, có lời nói, có dám thả, không có việc gì tranh thủ thời gian xuống xe, chậm chế ta hành trình, ngươi đền không nổi. Ngô Tùng Vân không có sinh khí, chỉ là cười nhạt một tiếng. Không biết lệnh tôn là vị nào trong quân lão đại, làm thanh bang thiếu chủ, cùng một số lão đại cấp nhân vật vẫn còn có chút giao tiếp. Bây giờ biết được Diệp Thần là đặc biệt hành động tổ cán bộ, chắc hẳn cũng là có chút môn đạo, chỗ đó cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào đi. Riêng là Diệp Thần tấm kia thanh thuần mặt, ai ngờ Diệp Thần căn bản bất an thói quen ra bài. Lặp lại lời nói ta không muốn nói lần thứ 2. Nói xong, thẳng đường trở lại trên chỗ ngồi. 2 mắt đóng lại tới. Thư vấn Linh nhìn thấy Diệp Thần trở lại chỗ ngồi, nắm thật chặt hắn vạt áo, giống một cái nhu thuận con thỏ nhỏ theo Diệp Thần trở lại chỗ ngồi. Trong lòng nàng, hiện tại Diệp Thần chính là mình cây cỏ cứu mạng, mà lại trực giác nói cho nàng. Diệp Thần tuyệt đối không chỉ một cái trong quân cán bộ đơn giản như vậy. Diệp Thần liếc liếc một chút theo bên người Thư vấn Linh. Ánh mắt bên trong lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Đạo này ánh mắt bị Thư vấn Linh phát hiện. 2 mắt hung hăng đến chừng liếc một chút. Ám đạo ngươi tiểu tử này cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao. Chẳng lẽ mình không xứng với ngươi? Bất quá ngoài miệng lại không có nói ra. Mà chính là giả trang ra một bộ vô cùng đáng yêu nụ cười. Song tay chăm chú địa bắt chân Diệp sáng sớm vạt áo. Diệp Thần thầm cười khổ. Ám đạo chính mình chẳng lẽ phạm đào hoa. Nhìn lấy Thư vấn Linh cử động. Đứng tại chỗ Ngô Tùng Vân sắc mặt hơi trắng bệch. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia ấm giận. Chẳng lẽ huynh đài bình thường đều không lễ phép như vậy sao? Diệp Thần vẫn như cũ là không có phản ứng đến hắn. Nhắm chặt 2 mắt, tuy nhiên cái này Ngô Tùng Vân từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra một chút hắc đạo thái tử. Ra hung ác, nhưng càng như vậy người, càng là độc xà, người tài giỏi như thế đáng sợ. Không phải vậy giống Thư vấn Linh loại này vừa mới ký kết nghệ nhân làm sao lại như thế sợ hãi. Bất quá Diệp Thần khinh bỉ dối trá. Hắn kiếp trước là dược thần, bây giờ luyện khí cũng đến tầng 3 lập tức tiến vào tầng 4. Còn muốn cùng một cái người trong hắc đạo dối trá ứng đối. Cái kia khác công pháp thật sự là tu luyện tới cẩu thân phía trên. Hắn thưởng thức, liền xem như một tên ăn mày, cũng sẽ đi kết giao. Nếu như không thích, coi như đối phương là thiên vương lão tử, Diệp Thần cũng khinh thường nhận biết. Cười nhạt một chút, Ngô Tùng Vân nụ cười trên mặt làm sâu sắc, biểu hiện trên mặt thậm chí có chút vặn vẹo. hắn không nghĩ tới cái này Diệp Thần vậy mà lại như thế không nể mặt chính mình. Coi như Diệp Thần là trong quân người, hắn Ngô Tùng Vân cũng không phải một cái không có thân phận người. Chủ động nói chuyện, khác mắt người đều không có nhấc một chút. Cái này cùng ở trước mặt quất hắn khác nhau ở chỗ nào? Một bên Lưu đội trưởng thấy thế cũng là âm thầm lắc đầu. Cái này Diệp Thần một điểm nhân tình thế thái cũng đều không hiểu. Mặc dù là trong quân người, có chút địa vị, nhưng là vậy cũng là hư. Dạng này đi đắc tội một cái hắc bang thái tử, người khác ở trước mặt không biết làm ngươi, nhưng là trong âm thầm làm ngươi rất dễ dàng. Huống chi ai cũng có bằng hữu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.